Chương 655, trùng phùng. Cái gì? Lâm Thị kinh ngạc không thôi, không đi không vào kinh là, ta cùng Tề Di Nương liền lưu lại Hội Châu đi. Lâm Thị thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây là vì sao toàn gia đều đi, nào có đơn đem hai người các ngươi lưu lại? Đạo lý Quách Di Nương nhẹ giọng giải thích, Tề Di Nương thần trí mơ hồ, dọc theo đường đi khẳng định ra y vo, sẽ kéo dài mọi người thời gian, nếu là chậm trễ lao ra tiền nhiệm thì phiền thoái, đi kinh thành, cũng giúp không được bận điệu, chỉ có thể thêm phiền, không bằng liền ở lại chỗ này lặng yên nuôi, ta dù sao vô sự có thể làm, cũng thói quen canh chừng nàng sống, không bằng cùng nhau lưu lại, làm bạn, cũng không tịch mịch. Hồ nháo Lâm Thị đột nhiên nổi giận, tay ngăn, không được, việc này tuyệt đối không có khả năng hai người các ngươi ở trong này, bị bệnh đau đều không người biết, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ mọi người cùng một chỗ cũng có cái chiếu ứng, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ cái gì, đến kinh thành, ngươi vẫn chiếu cố Tề Di Nương chính là, lại nói, kinh thành có tiếng y y, nói không chừng liền đem Tề Di Nương chữa hảo. Quách Di Nương cười khổ lắc đầu, thái thái Tề Di Nương sợ là y y không xong, ta mỗi ngày nhìn xem nàng, hiểu. Vậy cũng không được. Thái thái Quách Di Nương còn muốn nói chuyện, bị Lâm Thị lại phất tay, tàn khốc ngăn chặn, ngươi không cần nói nữa, coi như chị không hết, thẩm ra cũng dưỡng được nổi. Đem hai người các ngươi bỏ ở nơi này tính toán chuyện gì, ta muốn bị người chọc cuộc sống. Quách Di Nương bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Lâm Thị nhìn xem nàng đi tới cửa bóng lưng, thở dài, lại nhuyễn hạ tiếng tới khuyên nói, ngươi chính là tâm tư quá nặng, theo ta nhiều năm như vậy, tổng cũng không bỏ xuống được. Thẩm ra không thiếu hai người các ngươi kia miếng cơm ăn, Tề Di Nương bệnh có thể trị liền trị, không thể trị liền nuôi, có cái gì muốn căng? Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, giống như này? Lạnh bạc Quách Di Nương run lên, xoay người liền quỳ gối, đã là lệ rơi đầy mặt. Thái thái nói như vậy, thật là chết sát nô tỳ, nô tỳ từ nhỏ theo thái thái liền không chịu qua hủy khuất, trôi qua so nhà người ta chủ tử còn chiều chuộng, chính bởi như thế, nô tỳ trong lòng hổ thẹn. Nay Tề Di Nương vì thẩm gia mang đến rất nhiều phiền toái, nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm như vậy, cũng xem như đủ khả năng vì thẩm gia tận một phần tâm. Từ lúc Quách Di Nương bị nạp làm Di Nương, Lâm Thị liền không cho nàng lại tự xưng nô tỳ. Ai ngờ đi qua cái này rất nhiều năm, nàng hôm nay vậy mà vì chuyện này, lại xưng khởi nô tỳ đến. Lâm Thị cũng thấy lã trã, đem nàng nâng dậy, lại tốt ngôn trấn an một phen, đưa trở về. Ba ngày sau, Phỉ Thúy hồi môn, cùng Từ Chiêu song song đối đối không nói, còn lôi kéo Niếp Niếp cùng nhau. Thẩm Thanh Lan đem bên người mấy cái nha đầu đều mang theo, trùng trùng điệp điệp đi Lâm Thị kia gặp mặt. Phỉ Thúy vừa thấy Thẩm Thanh Lan, kích động nhanh hơn khóc, trùng điệp dập đầu ba cái, ngăn đón đều ngăn không được. Tiểu thư, nô tỳ nghĩ ngài nghĩ đến rất. Thẩm Thanh Lan đem nàng kéo đến trước mặt, cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, chỉ vào Bích Ngọc mấy cái, cười nói, chúng ta cũng đều nghĩ ngài. Cái này không, đều tới thăm ngươi. Phỉ Thúy hút hít mũi, còn chưa nói lời nói, Niếp Niếp liền đánh tới, Phỉ Thúy nương, Thẩm tiểu thư tốt. Phỉ Thúy nương cái này xưng hô nhường một phòng người đều dở khóc dở cười, Phỉ Thúy nhanh chóng giải thích, Niếp Niếp trước kia kêu quen Phỉ Thúy, lập tức sửa không lại đây, liền nghĩ đến cái gì hô cái gì. Lâm Thị cười nói, Niếp Niếp còn nhỏ, ngươi nhiều một chút kiên nhẫn, nàng liền coi ngươi là thành thân nương. Là, thái thái. Nô tỳ nhớ. Niếp Niếp biết mọi người đang nói nàng, chớp mắt cười, ôm Phỉ Thúy hôn một cái, mẫu thân Phỉ Thúy, ta có thể đi Thẩm tiểu thư sân chơi sao? Mẫu thân Phỉ Thúy mọi người lại trợn mắt há hốc mồm, cố nén cười được gian nan, bất quá, cũng là nhìn ra, tuy rằng thân phận của Phỉ Thúy thay đổi, Niếp Niếp vẫn là rất thích nàng, cũng không có thay đổi được bài xích, kỳ thật giống Phỉ Thúy như vậy vừa vào cửa còn chưa sinh tử liền làm nương, tình cảnh rất xấu hổ. Sợ nhất chính là hài tử mâu thuẫn, may mà Niếp Niếp cùng Phỉ Thúy lúc trước liền có tình cảm cơ sở, nếu đứa bé kia không phải Niếp Niếp, chỉ sợ Thẩm Thanh Lan lúc trước hội cực lực phản đối. Thẩm Thanh Lan cười, đi thôi Niếp Niếp, chúng ta đi trong tiểu viện chơi. Lôi kéo Niếp Niếp từ biệt Lâm Thị đi ra ngoài, lại để cho Bích Ngọc đi phòng bếp làm chút ít điểm tâm. Thu Nguyệt biết Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy tình cảm tốt, nhất định có nhiều chuyện nói, bận bịu cấp đi. Không có Lâm Thị ở bên, Phỉ Thúy cũng không tử câu thúc, nhào tới liền ôm lấy Thẩm Thanh Lan, kề cận lẩm bẩm không buông tay. Tân nương tử đây là thế nào? Thẩm Thanh Lan bật cười, chịu khi dễ không thành, ta đây nên hướng Từ hộ thư vấn tội, hắn dám can đảm bắt nạt ta Phỉ Thúy, tân nương tử liền không cho hắn, ngươi lần này trở về, liền chớ đi. Phỉ Thúy vừa nghe, trừng lớn mắt, a mọi người ồ ồ cười vang. Bích Ngọc nhẹ nhàng vặn một phen mặt nàng, giận mắng, ngốc tử thành cái thân ngốc không phải liền tốt xấu lời nói đều nghe không hiểu tiểu thư chọc ngươi chơi đâu, nhìn một cái ngươi như vậy, chỉ kém không mỹ được ở trên đường cái la to đâu đi, ai còn nhìn không ra. Phỉ Thúy lập tức không biết làm sao, cái này như thế rõ ràng sao mọi người lại là một trận cười, đem nàng từ trên người Thẩm Thanh Lan lột xuống đến, vây quanh vui đùa. Phỉ Thúy vốn còn muốn lại dập đầu mấy cái, nhấc náo lên, cũng liền bỏ qua. Điểm tâm đưa tới, Niếp Niếp liền nhu thuận ăn điểm tâm, thường thường nhét một khối cho Phỉ Thúy, Phỉ Thúy liền hôn nàng một chút, cho nàng trà sát miệng, mâu từ tử hiếu, này hòa thuận vui vẻ. Theo sau không bao lâu, Niếp Niếp ăn uống no đủ, bị Đông Mai dụ dỗ đi nghỉ ngơi. Bích Ngọc ngắm nhìn theo Đông Mai rời đi Niếp Niếp, cười nói, là cái hiểu chuyện hải tử, như thế, chúng ta cũng thật sự yên tâm, bất quá, Phỉ Thúy, ngươi còn phải chính mình sinh hai cái mới là. Phỉ Thúy đỏ mặt, vừa mới thành thân đâu, ngươi liền nói cái này. Bích Ngọc trứng mắt, ta ngược lại là nghĩ chờ nửa năm một năm sau lại nói, đây không phải là nhanh nàng đến cùng chưa nói nhanh tách ra, không có cơ hội lời nói, được Phỉ Thúy như thế nào nghe không hiểu gục xuống bàn dầu gì không vui. Không khí lại ảm đạm. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, ta không nên để ra cái này, quay đầu chúng ta thường viết thư, cùng nhau ở một chỗ cũng không khác nhau, hài tử sự tình, ngươi trong lòng muốn đều biết. Phỉ Thúy không lên tiếng ân câu. Thẩm Thanh Lan khuyên giải nói, hai tử việc này còn phải tùy duyên, may mà Phỉ Thúy niên kỷ còn nhỏ, không vội tại nhất thời, ta ngược lại là phải nhắc nhở một câu, Phỉ Thúy, tại ngươi có con của mình trước, nắm chặt thời gian nhường Niếp Niếp coi ngươi mà sống mẫu loại ỷ lại cùng tín nhiệm, đem tình cảm vững chắc, như có hai tử, cũng nhất định không thể có nặng nhẹ thân sơ phân chia, không thể bỏ qua Niếp Niếp. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu được. Phỉ Thúy nghiêm túc gật đầu, nô tỳ sẽ lấy Niếp Niếp đích thân sinh đối đãi. Chủ tớ kết hôn sau trùng phùng, thời gian luôn luôn lộ ra đặc biệt ngắn, rất nhanh ngày gần hoàng hôn, Phỉ Thúy nghĩ đến ly biệt, lại lần nữa ôm Thẩm Thanh Lan khóc giống, lại kinh mọi người một phen trấn an, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Thẩm Thanh Lan lại đưa hảo chút trang sức, nhường Bích Ngọc bọn người đưa ra.